Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Hỏa Lôi Tử. Tiểu Hắc từ Hoàng Phủ Chiến Hùng mang tới những này thảo dược ở trong thấy được tương quan hồn loại. Dược liệu, xúc hồn đằng. Trước mắt cái này xúc hồn đằng năm hơi thấp, chỉ có thể là một gốc lão dược, ngay cả linh dược cũng không tính. Thế nhưng là nó rất rõ ràng một khi dáng dấp thành thục xúc hồn đằng có thể trở thành vương cấp. Thảo dược, hồn loại dược vương là khôi phục xấu hầu mấu chốt dược liệu. Đây cũng là Tiểu Hắc để Dương Vũ kêu dừng Hoàng Phủ Hùng Chiến duyên cớ. Các ngươi chờ một chút. Dương Vũ gọi lại Hoàng Phủ Chiến Hùng một đoàn người. Sau đó đi về phía trước quá khứ. Đem một cái mở ra trong hộp ngọc lấy ra kia một gốc xúc hồn đằng hỏi. Cái này một gốc xúc hồn đằng các ngươi từ chỗ nào lấy được? Hoàng Phủ Chiến Hùng sửng sốt một chút nói. Đây là người phía dưới công hiến thảo dược. Bản vương không biết bọn hắn từ chỗ nào lấy được. Có vấn đề gì không? Dương Vũ trầm giọng nói. Đến hỏi rõ ràng nó từ chỗ nào lấy được. Ta có thể đem trên người hắn cấm kỵ phong ấn giải khai. Đương nhiên các ngươi không muốn làm như vậy cũng không quan trọng. Bởi vì hắn bị phong ấn chính là thượng cổ cấm kỵ. Không có người nào tùy tiện có thể giải đến mở. Nếu là cưỡng ép giải khai, thậm chí sẽ toàn thân sụp đổ mà chết. Tiểu tử không tệ a, thế mà hiểu được lắc lư người. Tiểu Hắc thần thức lại lần nữa truyền âm tới nói. Hiện tại, nó cũng không có tại Dương Vũ trên bờ vai, mà là giấu ở trên một thân cây nằm sấp. Không có người có thể phát hiện được nó tồn tại. Dù là như thế, nó đối với phía dưới hết thảy đều liếc qua thấy ngay. Hoàng Phủ Thái Canh mặt mò trở nên buồn bực. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ lấy trở về tìm người đem cấm kỵ phong ấn xông phá là được. Hiện tại xem ra cũng không phải là như. Hắn biết rõ xác thực có một ít lợi hại cấm kỵ. Nhất định phải có thủ đoạn đặc thù mới có thể giải phong được. Hoàng Phủ Chiến Hùng cảm thụ được Hoàng Phủ Thái Canh dị dạng. Cũng không có cùng Dương Vũ nói nhảm. Đối người đứng phía sau hỏi. Các người ai rõ ràng xúc hồn đằng từ chỗ nào lấy được? Hắn cũng không có nghi ngờ hy vọng quá lớn. Những này thảo dược nơi phát ra không nhất định chính là từ trước mắt hắn 3.000 người ở trong. Cống hiến đi lên, may mắn vận khí không tệ. Còn có người thật biết xúc hồn đằng nơi phát ra. Có dưới một người cưỡi mà đến. Tốc độ địa đến Hoàng Phủ Chiến Hùng trước đó một chân quỳ xuống nói. Đại vương, tiểu nhân biết ở đâu có xúc hồn đằng. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nói cho hắn biết từ chỗ nào. Tới, Hoàng Phủ Chiến Hùng 10 phần dứt khoát nói. Hoàng Phủ Thái Canh từ bàng thuyết. Tiểu huynh đệ ngươi muốn tìm xúc hồn đằng cứu ngươi huynh đệ. Ngươi biết liền tốt, Dương Vũ trầm giọng nói. Ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử. Hoàng Phủ Thái Canh thật sâu nhẹ gật đầu nói. Sau đó đối kia chiến tướng nói. Ngươi nói cẩn thận một điểm. Không muốn bỏ sót. Kia chiến tướng lập tức đối Dương Vũ nói ra. Xúc hồn đằng ở chỗ này phía nam 100 dặm đầm lầy rừng phụ cận phát hiện. Nơi đó độc vật dày đặc. Rất khó thâm nhập vào đi. Tốt. Lão quy ra đem hắn trên người cấm kỵ dài. Dương Vũ đối đầm nước kêu lên. Ngay sau đó, lão quy lại một lần nữa xuất hiện. Man tộc quân đội lập tức như lâm đại địch. Sợ cái này quy yêu lại đột nhiên đối bọn hắn đại vương khởi xướng tiến công. Hoàng Phủ Chiến Hùng nhìn xem quy yêu. Trong ánh mắt lóe lên sáng ngời chi sắc lẩm bẩm nói. Đây chính là thiên yêu a. Nếu là trở thành tộc ta hộ tộc thiên yêu vậy cũng tốt. Quy yêu cảm ứng cỡ nào địa nhạy cảm. Kia một đôi chuông đồng lớn ánh mắt liền rơi xuống Hoàng Phủ Hùng Chiến trên thân. Kia lớn lao khí thế để Hoàng Phủ Hùng Chiến liền cảm giác áp lực đại tăng. Ở hai bên người hắn người đều vây quanh. Tầng tầng ngăn tại bên cạnh hắn. Quy yêu cũng không có làm khó Hoàng Phủ Chiến Hùng. thô bạo mà đối với Hoàng Phủ Thái Canh giải phong cấm kỵ. Ba ba, Hoàng Phủ Thái Canh trên thân một trận nổ vang, cấm kỵ phong ấn liền toàn bộ phá mất. Cái này giải phong thủ đoạn cũng không có Dương Vũ nói tới như vậy đặc thù, nhưng là để Hoàng Phủ Thái Canh ăn không nhỏ đau khổ. Trên thân đều bị giải phong lực lượng nổ máu me khắp người. Nếu không phải hắn đã là thuộc về vương giả, cái này một đợt lực lượng đều đủ để hắn cúp. Tốt, các ngươi có thể đi không đưa? Dương Vũ giống như là đuổi con ruồi quơ quơ nói. Man tộc người nhìn xem vô lễ Dương Vũ, trong lòng đều nghẹn một đám lửa, nhưng không có ai dám ở chỗ này lỗ mãng. Đầu kia như nhỏ gò núi quy yêu thật là đáng sợ. Đi, Hoàng Phủ Chiến Hùng thật sâu nhìn Dương Vũ một chút, liền dẫn người nhanh chóng rời đi nơi này mà đi. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Dương Vũ vị trí trên không liền có bát kỵ xuất hiện. Cái này bát kỵ đều là cưỡi đại điêu mà đến. Bọn hắn ở trên không bên trên nhanh như tên bắn mà vụt qua. Liền có cái gì từ trên người bọn họ ném xuống rồi. Giờ trò gian, Dương Vũ phát giác rất nhanh. Hướng lên trên nhìn lại lẩm bẩm nói. Con rùa già ngăn lại những vật kia. Tiểu hắc lông tơ dựng lên hoảng sợ nói. Quỷ yêu ngay đầu tiên liền kịp phản ứng. Nó thế nhưng là thiên yêu. Thủ đoạn vượt qua người bình thường tưởng tượng phạm vi. Một cỗ lực lượng vô hình sinh ra. Ngăn cản tại phương thiên địa này trên không, đem những cái kia ném tới đồ vật ngăn cản. Rầm rập, kinh khủng kinh bạo thanh âm càng không ngừng vang lên. Giữa không trung phía trên có tóe hiện lấy một đoàn lại một đoàn hỏa hoa. Phụ cận có mấy tòa sơn nhạc liền trực tiếp bị cái này lực lượng cường đại nổ ngược lại đạp. Cái kia đáng sợ lực phá hoại kinh động tứ phương. Tại cái này phương viên hơn 10 dặm phạm vi linh yêu môn cùng dã thú đều bị dọa đến co đầu rút cổ. Lên, kia phá hư chi lực quả thực quá kinh người, thật là đáng sợ. Đã đi xa Hoàng Phủ Chiến Hùng, Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc bọn hắn đương nhiên đều cảm ứng được phương hướng kia. Tình huống, sau hai người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Đều cảm ứng được kia bạo tạc phương hướng đúng là bọn họ vừa mới rời đi vị trí. Tốt, A Ngọc chúng ta có thể đi về. Hoàng Phủ Chiến Hùng trên mặt không có nửa điểm dị dạng chi sắc đối. Với mình nữ nhi ôn nhu nói. Hắn từ mình Hoàng Kim Sư bên trên rơi xuống. Tặng cho hắn nữ nhi. Mà trên người mình thì là hiện lên một đôi kim sắc huyền cánh. Chuẩn bị tốc độ cao nhất rời đi. Phụ vương, ngươi dùng hỏa lôi tử. Hoàng Phủ Minh Ngọc đối nàng phụ vương hỏi. Dám bắt cóc ta nữ nhi bảo bối. Làm sao có thể tùy tiện liền bỏ qua hắn đâu. Hoàng Phủ Chiến Hùng đáp nhẹ đạo. Dừng một chút hắn còn nói. Đi thôi, này thiên yêu chưa chắc sẽ chết. Nhưng tiểu tử kia tất nhiên sẽ chết. Hoàng Phủ Chiến Hùng thân là nhất tộc chi vương. Tuyệt không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nữ nhi của hắn bị người bắt cóc. Nếu là không có một điểm đáp lại, vậy hắn tộc trưởng này uy nghiêm ở đâu? Chẳng biết tại sao, Hoàng Phủ Minh Ngọc nội tâm một trận khó chịu. Trong nội tâm nàng cũng không hy vọng Dương Vũ đi chết. Nhưng nàng rất rõ ràng hỏa lôi tử uy lực. Liền xem như vương giả đều sẽ bị nổ chết. Làm sao huống còn không phải vương giả Dương Vũ đâu. Hỏa lôi tử là lợi dụng huyền linh thạch, đá lửa cùng yêu đan, kết hợp với lôi lực cùng một chỗ dung luyện mà thành. Thuộc về đáng sợ đại sát khí, một khi bị dẫn bạo, uy lực của nó không thể đo lường. Hỏa lôi tử cũng không dễ dàng chế tạo, ở thế tục giới bên trong cũng không có người nào có thể chế tạo được đi ra. Chỉ có loại kia siêu phàm giới thế lực mới có thể luyện chế được. Hoàng Phủ Chiến Hùng vận dụng dạng này đại sát khí, hiển nhiên là đối Dương Vũ lên ý quyết giết. Chỉ cần Dương Vũ vừa chết, hắn tin tưởng này thiên yêu không dám lỗ mãng xâm nhập bọn hắn man tộc. Bọn hắn man tộc cũng không phải ăn chay. Liền tại bọn hắn nhanh chóng rời đi thời điểm, một đạo lực lượng cường hãn xung kích trên không. mấy đạo trùng thiên cột nước như là lưỡi dao trong nháy mắt liền đem kia bay xa bát kỵ phân biệt. Đánh chúng, những cái kia phi hành bên trong đại điêu hoàn toàn chưa kịp kêu sợ hãi, cũng đã bị oanh kích đến biến thành một vũng máu. Âm âm thanh âm tại cách đó không xa càng không ngừng vang vọng, tạo thành thanh thế không có chút nào thua kém vừa mới hỏa lôi tử kinh bảo. Không thật nhanh đi, Hoàng Phủ Thái Canh la thất thanh nói. Đi, Hoàng Phủ Chiến Hùng cũng là hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn mang theo Hoàng Phủ Minh Ngọc liền tốc độ cao nhất địa trở về man tộc đi. Kia 3000 man quân thì là tốc độ cao nhất rút lui. Không có người nào dám lại dừng lại. Tại đầm nước bên kia, Dương Vũ cũng chưa chết. Hắn chỉ sợ là bị dọa đến thật không rõ. Nếu không phải Quy Yêu kịp thời đưa nó năng lực phòng ngự hoàn toàn triển khai, Dương Vũ thật sự là sẽ bị nổ thành phấn cặn bã. Rốt cuộc không thể sống nổi. Điểm này từ bốn phía bị nghi vì đất bằng sơn nhạc liền có thể nhìn ra được. Đồng thời, nếu như là khác thiên yêu tại cái này, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được Dương Vũ, bởi vì không có bao nhiêu linh yêu lực phòng ngự có thể cùng Quy Yêu tương đương. Tốt một cái quả quyết vô tình man tộc vương, lão Quy giết ra ngoài. Dương Vũ tức giận kêu lên, không muốn vọng động. Tại dãy núi này không chỉ nó một đầu lão yêu, còn có cái khác lão yêu. Bọn chúng đã cảm ứng được động tĩnh. Nếu là chọc giận bọn chúng phiền phức cũng là nhiều. Cũng là nên rời đi nơi này. Tiểu Hắc nói, coi như bọn họ gặp may mắn. Dương Vũ không cam lòng nói. Tiếp lấy hắn còn nói, bọn hắn hẳn là sẽ không trở lại nữa. Ta lưu tại cái này nhiều tu luyện một chút thời gian đi. Ta cảm giác tại cái này tăng lên rất nhanh. Ngươi thật sự cho rằng thiếu nước địa phương ngươi liền tăng lên không nổi rồi? Tiểu Hắc hỏi ngược lại. Dương Vũ đáp, bộ dáng không phải vậy sao? Nói nhảm, dĩ nhiên không phải. Tiểu Hắc khách không khí địa đáp lại. Tiếp lấy nó còn nói, ngươi trải qua 2 lần cực hạn rèn luyện còn chưa đủ, cần hoàn thành 7 lần rèn luyện mới được. Rất nhiều dược liệu còn muốn tìm. Ngươi cũng muốn tiến một bước ma luyện, mà lại ngươi không muốn xấu hầu sớm một chút khôi phục sao? Đối úp, xấu hầu sự tình quan trọng. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Dương Vũ kịp phản ứng hoảng sợ nói. Dưới mắt xấu hầu bị Tiểu Hắc chăm sóc lấy còn chưa chết, thế nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Tiếp tục như vậy thân thể sẽ sụp đổ mất, cho nên nhất định phải mau chóng để hắn khôi phục lại. Xúc hồn đằng dược vương chính là bọn hắn cần tìm kiếm mục tiêu. Như thế mới có thể luyện chế ra hoàn hồn đan thuốc, để xấu hầu khôi phục lại tới. Cứ như vậy, Dương Vũ trên lưng xấu hầu, muốn gọi Quy Yêu mang theo bọn hắn một khối tiến đến kia đầm lầy chi địa. Thế nhưng là Tiểu Hắc lại ngăn cản nói, muốn lão già chết tiệt này làm gì? Có nó tại ngươi còn ma luyện cái rắm a. Con rùa già mau đem ngươi trong đầm nước đồ chơi lấy ra cho ta. Bản tiên hoàng muốn đi, là tiên hoàng đại nhân. Lão Quy hoàn toàn không dám có nửa điểm ý niệm phản kháng. Nó tranh thủ thời gian rút về đầm nước bên trong, một lúc sau lại xuất hiện, liền hướng Tiểu Hắc phun ra một gốc dược vương. Thủy tiên hoa. Thủy tiên hoa là một loại sinh trưởng dưới đáy nước phía dưới thảo dược. Nó hấp thu trong nước tinh hoa, có cực kỳ nồng đậm thủy huyền lực. Một khi ăn vào liền xem như tướng cảnh đều có thể lực lượng bùng lên. Đột phá 1-2 cái phẩm cảnh đều là chút lòng thành. Thậm chí có thể trợ đỉnh cấp tướng cảnh tăng lên 1-2 thành đột phá vương cảnh cơ hội. Càng có hơn lấy cực mạnh chữa thương hiệu quả, cùng đối thủy huyền lực tương tác. Dương Vũ thấy đỏ mắt, thế nhưng là Tiểu Hắc đã là đưa nó thu vào, chỉ có thể đối Lão Quy nói ra. Lão Quy, ngươi có dược vương cho Tiểu Hắc, liền không có cấp ta sao? Có phải hay không xem thường bản tử tước? Lão Quy không thể không phun ra một hạt châu, miệng nói tiếng người nói.